Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, Thú Hoàng Quốc. Thiên Khiển Bình Chướng, xem nó tình hình như bây giờ, thật sự rất khó tin tưởng. Nó thậm chí có xé xác hổ báo bản lĩnh. Ở chúng ta săn bắn đội phát hiện ngươi thời điểm, bên cạnh ngươi chỉ ít nằm xuống mười mấy con linh cẩu xác chết. Thậm chí còn có ba con ảnh báo, một con rực hổ, cái kia khôi ngô lão nhân trong mắt lóe tò mò ánh sáng. Tiểu tử, ngươi nhất định là cái không tầm thường người. Nói không chắc là một cái nào đó bộ tộc lớn tộc trường dòng dõi. Có đúng hay không? Hứa Dương lắc đầu một cái. Hắn vừa âm thầm quan sát thân thể một cái, phát hiện thân thể cũng còn tốt, chỉ là nhiều chỗ gãy xương mà thôi. Dựa vào chi vi năng lực chữa thương, rất nhanh sẽ có thể trở lại bình thường. Thế nhưng, huyền mạch bế tắc cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng khang phục. Thánh nhân ra tay, coi là thật không giống người thường. Tuy rằng một kích kia không có chân chính bắn trúng Hứa Dương, nhưng cuồn cuộn thánh uy vẫn để Hứa Dương bị thương không nhẹ. Hơn nữa bận bịu bên trong phạm sai lầm, vốn là định vị chính là đế tông Tiếp Thiên Sơn Phong. Ai biết hiện tại, nhưng đi tới một xa lạ địa vực. Hứa Dương nhẹ nhàng vuốt ve một hồi phì cầu lông xù đầu, nhẹ giọng nói rằng, lão trượng, ta cũng không phải cái gì bộ tộc lớn người. Nơi này là nơi nào? Cái kia khôi ngô lão nhân nói, nơi này là Thú Hoàng Quốc, Lôi Hùng nhất tộc lãnh địa. Thú Hoàng Quốc? Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi. Trong truyền thuyết Châu Nam Cương, thập vạn đại sơn lấy nam, chính là Thú Hoàng Quốc gia. Thần bí khó lường, bình thường Trung Châu huyền giả rất ít đặt chân nơi đây. Ở Thú Hoàng Quốc bên trong, có to to nhỏ nhỏ bộ tộc, mỗi bộ tộc đều tuyên bố chính mình để lại có viễn cổ cự thú huyết mạch. Vãn bối, Hứa Dương, xin hỏi lão trượng tôn tính đại danh. Ông già kia cười ha ha, tiểu tử không muốn quá khách khí. Ta tên là Hùng Minh, ở nơi này tiểu thôn lạc bên trong, miễn cưỡng được cho một trưởng thôn đi. Người mấy ngày nay, người liền an tâm dưỡng thương, đợi được thương thế khỏi hẳn lại nói. Vậy thì đa tạ lão trượng. Hứa Dương trong lòng có chút cảm kích, vị này Lôi Hùng tộc trưởng thôn thật sự là cái nhân hậu trưởng giả. Hứa Dương quan sát ông lão này một phen, phát hiện làm Lôi Hùng nhất tộc tộc nhân, hắn không chỉ có vóc người khôi ngô, khớp xương thô to, hơn nữa còn mọc ra dày đặc bộ lông, nhìn qua thật sự giống như đầu lớn hùng giống như, làm cho người ta sức mạnh rất mạnh cảm giác. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Hứa Dương dần dần biết rõ hắn vị trí hiện tại. Thú Hoàng Quốc ở vào Nam Cương thập vạn đại sơn lấy nam, chỗ giao giới, có một tầng trời nhiên hình thành cầu vồng màn ánh sáng, bị người gọi là Thiên Khiển Bình Chướng. Này một màn ánh sáng, độ rộng có tới 5.000 dặm, độ dài càng là ngang qua Trung Châu, khó có thể đánh giá. Ở màn ánh sáng khu vực bên trong, có đủ loại hung hiểm, ngoại trừ tùy ý có thể thấy được có độc hung thú ở ngoài, còn có không ít thiên nhiên hiểm tuyệt chi địa, vì lẽ đó vẫn ít có người thông hành. Thú Hoàng Quốc cùng Trung Châu những người khác tộc khu vực cách trở có rất đại nguyên, bởi vì phải thuộc về kết đến tòa này Thiên Khiển Bình Chướng bên trên. Mà Hứa Dương hiện nay chỗ ở khu vực Lôi Hùng nhất tộc chỗ ở Lôi Đình Sơn Mạch, vào chỗ với Thú Hoàng Quốc Đông Bắc Bộ, khoảng cách Thiên Khiển Bình Chướng rất gần, thuộc về Thú Hoàng Quốc xa xôi nơi. Xem ra, muốn trở về tông môn, ngắn hạn bên trong rất khó làm được. Hứa Dương thử gồ lên một hồi huyền lực, quanh thân huyền mạch đau đớn không chịu nổi. Mấu chốt nhất chính là, liền ngay cả thiên nhãn phù cũng mất đi liên lạc tông môn hiệu quả. Không biết có phải hay không là Thiên Khiển Bình Chướng cách trở nguyên cớ, mà lần này Hứa Dương nhìn nhầm chuyện tống địa điểm, kết quả xuất hiện ở Thú Hoàng Quốc cảnh nội, Lôi Đình Sơn Mạch trên không. Lúc đó hắn bị thánh uy kinh sợ, hơn nữa không gian thác loạn duyên cớ, mất đi đối với thân thể khống chế, cho nên rơi xuống. Hứa Dương thân thể có thể so với huyền hoàng, cường thịnh khí huyết, hấp dẫn Lôi Đình Sơn mạch phương viên trăm dặm rất nhiều thú hoang. Sau đó thậm chí có hung thú xuất hiện. Nếu như chúng nó ai có thể nuốt vào Hứa Dương thân thể mà lại không bị năng lượng căng nứt, nhất định sẽ gia tăng thật lớn thiên phú tiềm lực. Giả lấy thời gian, lên cấp yêu thú cũng không phải không thể. May mà có phì cầu bảo vệ. Con vật nhỏ này bình thường tổng yêu ngủ. Thời khắc mấu chốt vẫn đúng là hữu dụng. Liền bổn tướng đều không hữu dụng ra. Dễ dàng liền xé nát rất nhiều xâm lấn thú hoang. Hung thú. Sau đó nhìn thấy Hứa Dương vẫn ngất. Phì cầu cũng không có thượng sách. Chỉ có thể đưa tới chu vi ở lại Lôi Hùng tộc nhân loại. Hy vọng có thể đem Hứa Dương cứu tỉnh. Đương nhiên, ở Lôi Hùng tộc cùng Hứa Dương tiếp xúc trong quá trình, phì cầu cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nó thiên tính thông linh, có thể dễ dàng cảm giác được ra ai đối với Hứa Dương mang trong lòng ác ý. Dĩ nhiên là không cho phép người kia tiếp cận. Chính đang nói chuyện phiếm bên trong, bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở. Một trong suốt thanh âm của truyền đến. A công, khách nhân kia tỉnh rồi. Hắn hiện tại có thể khôi phục. Theo một tiếng này tiếng nói, một màu vàng nhạt da thịt, vóc người cao gầy, có một đôi chân dài thanh niên nữ tử, nhanh chân đi vào nhà bên trong. Thiếu nữ này khuôn mặt đẹp đẽ, thon dài trên cổ mang một chuỗi cốt xỉ dây chuyền. Trên người cùng Hùng Minh như thế ăn mặc da thú quần áo. Một khối da thú váy ngắn chỉ có thể nửa che khuất mông mẩy. Cả người tỏa ra một loại dã tính vẻ đẹp. Hùng Minh đáp ứng một tiếng. Ha ha cười nói. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lão nhân lập tức chuyển hướng Hứa Dương. Cười giới thiệu. Đây là ta tôn nữ. Tên đầy đủ gọi là Hùng Cổ Lệ. Ngươi tên là Tha Cổ Lệ là tốt rồi. Đến Cổ Lệ. Vị này tiểu tử gọi Hứa Dương. Chấm ngoặc kép. Hùng Cổ Lệ đi lên phía trước. Tò mò nhìn một chút Hứa Dương. Sau đó đối với Hùng Minh nói rằng. A công. Người này tựa hồ không phải chúng ta Lôi Hùng nhất tộc. Người xem thân thể của hắn nhi. Cũng quá gầy một ít. Hùng mãng phỏng chừng đều có hắn hai cái trùng. Hùng Minh lắc đầu nói rằng. Cổ Lệ a, người chỉ có thấy được mặt ngoài. Hứa Dương thân thể nhi tuy rằng đơn bạc một ít. Nhưng nếu như bàn về khí lực đến. Khẳng định không thể so Hùng mãng kém bao nhiêu. Ta ở đưa hắn chuyển về tới thời điểm. Có thể phí đi không nhỏ sức lực. Tiểu tử này tuy rằng gầy điểm, nhưng cơ thịt vững chắc. Chờ bình phục, nhất định là săn bắn một tay hảo thủ. Hùng Cổ Lệ cúi người xuống. Tay nhỏ trực tiếp dò ra. Nắm Hứa Dương cánh tay. Dùng sức cầm. Hì hì cười nói. A công nói đúng. Ở Hùng Cổ Lệ lúc khom lưng. Nàng ra thú cổ áo mở rộng. Lộ ra vô tận cảnh xuân. Hứa Dương bị này mạnh mẽ hùng tộc nữ tử sợ hết hồn. Bị nàng bắt bí cánh tay thời điểm. Càng là trên đầu bốc lên hắc tuyến. Có điều, Hứa Dương cũng nhìn ra được. Hùng Cổ Lệ tính cách ngay thẳng. Loại hành vi này chỉ có thể nói rõ thú hoàng quốc dân phong thuần phác. Không thể nói Hùng Cổ Lệ hành vi phóng đãng. Trải qua này nửa ngày vận chuyển khí huyết. Chữa trị xương gãy. Hứa Dương thân thể thương thế. Đã được rồi thất thất bát bát. Chỉ có điều. Hắn huyền mạch vẫn bế tắc. Thánh nhân thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường. Hùng Cổ Lệ cùng Hùng Minh. An bài Hứa Dương rất giải lao sau khi. Liền rời đi nhà gỗ. Cánh cửa vừa che đi. Liền nghe đến hai người trò chuyện thanh. A công. Cổ Lệ vốn cho là. Người cứu trở về một làm ăn cơm tiểu bạch kiếm. Bây giờ nhìn lại. Ngược lại cũng đúng là có mấy phần thực lực tại ngươi. Nếu như vậy, Hùng mãng nên cũng sẽ không nói cái gì. Đây là Hùng Cổ Lệ thanh âm của. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.